Thần nông tiểu y tiên, chương 810, hội chợ tiền kỳ công tác chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há, đây là ta phương xa một cái thân thích, nhà bọn họ loại, mới vừa cho ta gửi tới Lâm Càng. Ngươi nói mau, chúng ta cầm nhân sâm quả đi tham gia trái cây đọc nhiều sẽ như thế nào? Được, đương nhiên được. Lâm Càng vừa nói một bên vỗ tay khen hay. Bất quá, đột nhiên Lâm Càng lại có chút nghi ngờ. Lương Tổng, cầm nhân sâm quả đi tham gia hội chợ đương nhiên được, bất quá ngươi nhà thân thích đến tột cùng tại kia. Ăn mùi vị hẳn không phải là chúng ta địa phương, hẳn là Nam Phương xuất gia, nếu như rất xa mà nói, cái này phương diện truyền vận cũng là một vấn đề. Hơn nữa muốn bắt bọn họ đi tham gia hội chợ, này mười mấy cái là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải mang mấy trăm, phải xuất ra một bộ phận để cho mọi người thưởng thức, mặt khác còn muốn chuẩn bị một ít dự bị, coi như khách hàng hàng mẫu. Hơn nữa, nếu như chứa đựng không được, hắn mùi vị cùng màu sắc cũng sẽ thay đổi, ảnh hưởng mỹ quan, ảnh hưởng thèm ăn cùng khẩu vị. Lâm Càng quả nhiên có kinh nghiệm, hắn đem hẳn là chú ý tất cả mọi chuyện hạng toàn bộ từng cái nói ra. Cái này, ngươi không cần phải lo lắng, nhân sâm quả vấn đề truyền vận từ để ta giải quyết, đương nhiên sẽ không quá xa, ngươi xem đây chính là ta bà con xa mới vừa đưa tới, nhiều mới mẻ, hơn nữa chứa càng không là vấn đề. Hắn sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Lương Phi đương nhiên tin tưởng theo tiên trong kính mang ra khỏi nhân sâm quả. Hắn muốn so với cảnh đời lên chỗ bán trái cây tốt hơn mấy trăm lần. Tốt Lương Tổng, tại qua một tuần hội chợ liền muốn khai mạc rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm tấm bảng quảng cáo, làm tuyên truyền sách, tới tuyên truyền chúng ta nhân sâm quả. Đúng rồi, bình thường nhân sâm quả đều là do trái cây cùng rau cải chiết cây, hoặc là hậu kỳ đi qua khuôn sửa đổi. Nhà ngươi thân thích loại nhân sâm quả là dùng gì đó chiết cây. Ta ăn cảm giác mùi vị là lạ, dĩ nhiên, mùi vị ăn cực kỳ ngon, bất quá, làm thế nào cũng không đoán ra đến tột cùng là dùng loại nào trái cây. Lâm Càng quả thực là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, bất quá hắn hỏi như vậy, cũng có hắn nguyên nhân, chung quy hắn sẽ đối làm việc phụ trách. Lâm Càng mà nói đem Lương Phi hỏi bối rối, hắn lúc này mới nhớ tới. Muốn dùng nhân sâm quả làm chủ đánh phẩm bài mà nói, nhất định phải đem nhân sâm quả trồng trọt quá trình toàn bộ giới thiệu đi ra, nếu không thì, khách hàng thật là khó khăn công nhận. Không đợi Lương Phi nói chuyện, Lâm nhảy vấn đề lại tới. Lương Trúc, nếu chúng ta muốn lợi dụng nhân sâm quả làm nước cờ đầu, vậy sẽ phải đem hắn công việc quảng cáo làm tốt, ngươi ngày khác mang ta đi ngươi nhà thân thích, ta muốn đi chụp một ít hình ảnh. Còn có nếu như bọn họ địa phương còn có trồng trọt nhân sâm quả mà nói, chúng ta có thể đại lượng thu mua. Lương Phi sau khi nghe bó tay toàn tập, nguyên bản hắn nói trái cây là tới từ bà con xa nơi đó, thật ra thì chỉ là thuận miệng nói. Nhưng bây giờ, Lương Phi không biết nên như thế tròn đi xuống. Hình ảnh ngươi không cần chụp, ta để cho bọn họ cho ta phát tới liền có thể, về phần. Đây là cái gì trái cây chiết cây? Thật ra thì bọn họ nói cho ta biết. Đây là dùng thủy mật đào quả dứa, còn có mi hầu đào chiết cây, tuyên truyền sách mà nói, chờ ta đem hình ảnh cho ngươi sau, ngươi tùy tiện thiết kế liền có thể. Lương Phi mấy câu nói liền đem Lâm Càng đánh phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Càng thấy Lương Phi có chút bảo lưu, hắn cũng liền không có tiếp tục hỏi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Lương Phi lần nữa đi tới không gian, ở nơi này nhân sâm quả trước mặt chụp một tấm hình ảnh. Lại nói này bức tranh, thật có thể cầm đi tham gia chụp hình tranh tài, bởi vì đây không chỉ là một viên nhân sâm quả thụ, ngay tại cây ăn quả bên cạnh, là một cái xanh biếc cây ao, tại cây ao bên cạnh toàn bộ đều là xanh nhạt sắc tiên thảo, còn có một chút hoa dại. Lâm Càng xem đến hình ảnh sau, sợ ngây người, loại này tiên cảnh thế gian phảng phất hiếm có, để cho người không tưởng tượng nổi là, Lâm Càng vẫn cho là nhân sâm quả thụ tương tự với cây đào lớn nhỏ. Không nghĩ tới hắn nhưng là một cây đại thụ che trời, Lâm Càng miệng há thật to, lớn đến đủ để nhét một cái quả đấm. Lương Tổng, người này thân thích là người nơi nào? Đây là địa phương nào phong cảnh? Quả thực quá mê người rồi hả? Xem online tại chuyên, thích cốt, nét, hắn ngủ ở nông thôn, người xem tấm hình này như thế nào đây? Nếu như được mà nói, nhanh lên một chút thiết kế đi, để cho ta nhìn thêm chút nữa thiết kế bản thảo. Lương Phi cố ý rời đi lấy đề tài, nếu như cứng rắn để cho Lương Phi nói ra địa danh đến, hắn thật đúng là không nói ra. Lâm Càng xuất ra thiết kế bản thảo giao cho Lương Phi. Lương Phi hài lòng gật đầu. Đúng rồi, Lương Tổng, người tốt nhất thúc giục một hồi bọn họ, khiến hắn mau chóng đổ phụ tùng. Chúng ta muốn sớm 2 ngày, đi hội chợ bố trí hội trường, đến lúc đó cũng phải mang một ít đi qua. Muốn sớm đem nhân sâm quả giao cho bọn họ, tiến hành bước đầu khảo hạch. Còn nữa, nhất định phải cầm không có phun ra thuốc trừ sâu. Nếu không đến lúc đó không có cách nào đánh giá tinh khiết thiên nhiên trái cây này hạng nhất. Bởi vì hiện tại mọi người rất chú ý dưỡng sinh, tinh khiết thiên nhiên đồ vật, lại ít lại càng ít. Lần này hội chợ chủ đề chính là lấy tinh khiết thiên nhiên làm chủ. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, trong lòng của hắn rõ ràng, trong không gian nhân sâm quả, đương nhiên không có phun ra qua thuốc trừ sâu, càng chưa từng dùng qua hóa phì, đây chính là 100. Nguyên sinh trạng thái, Lương Phi đem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chờ hội chợ khai mạc. Bây giờ tỉnh thành bên người, Lương Phi chỉ để lại Lâm Càng cùng Trương Vũ. Cái khác Tân Dương mang đến công nhân viên kỳ cựu, hiện tại đã trở lại Tân Dương, bởi vì Tân Dương bên kia khách hàng rất lớn. Như chặt Trương Vũ, một mực đi theo Lương Phi trái phải, Trương Vũ là Lương Phi tài xế, hộ vệ, có lúc còn làm trợ lý làm việc, thân kiêm mấy chức. Có Trương Vũ ở bên người, Lương Phi cảm giác rất an bình, bởi vì chính mình đã cứu mạng hắn, hắn đối với Lương Phi trung thành cành cành. Trương Vũ cũng là một đáng tin người. Hội chợ khai mạc trước sở hữu làm việc Lương Phi toàn bộ giao cho Trương Vũ, khiến hắn đi an bài. Tiên Hồ Sơn Trang lần này có 2 loại dự thi sản phẩm, nhân sâm quả còn có hữu cơ rau cải. Buổi sáng Trương Vũ cùng Vũ Tẩu mang theo sản phẩm, liền thật sớm đi tới hội chợ. Lần này dự thi công ty có rất nhiều, không sai biệt lắm có mấy trăm gia. Lương Phi muốn dùng nhân sâm quả làm nước cờ đầu, tới thắng được tranh tài, như vậy mới có thể tốt hơn tại sinh tồn phát triển. Hết thầy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều Trương Vũ hai vợ chồng, thật cao hứng trở lại, hai người còn mang tới sơ thẩm thông qua giấy thông hành. Có tấm này giấy thông hành, chuyện tình kế tiếp thì dễ làm. Cái gọi là sơ thẩm, thật ra thì chính là lại so trước khi so tài tiến hành sàng lọc, đem sở hữu dự thi sản phẩm lấy ra làm đúng so với. Từ đó chọn lựa 1, 3, tới tham gia cuối cùng tỉ thí. Lương Phi hữu cơ rau cải còn có nhân sâm quả, đều đã thông qua sơ thẩm, vậy kế tiếp, liền muốn bắt đầu đồ phụ tùng rồi. Tiên Hồ Sơn Trang hữu cơ rau cải không sai biệt lắm có 5 loại, Lương Phi để cho công nhân đem mỗi một chủng rau cải, chuẩn bị 100 cân, tổng cộng mang theo 500 cân hữu cơ rau cải. Nhân sâm quả Lương Phi chuẩn bị mang 300 cái, trong đó 100 cái lấy ra làm hội chợ thưởng thức chuyên dụng, còn thừa lại 200 cái. Coi là hàng mẫu phân cho các nơi công ty. Vì hái này 300 cây nhân sâm quả, Lương Phi dùng cả ngày thời gian, bất quá hắn nhưng thích thú, nhìn vui tươi hớn hở phúc đám trẻ con, bị chính mình bỏ vào trong túi, nhìn thêm chút nữa trên cây, lại tiếp lấy giải ra phúc em bé, Lương Phi cao hứng không ngậm miệng được. Cách chương.